Từ Thất Thất vừa ăn vừa oán trách nói, khỏe mạnh, cao 1m68 chỉ nặng có hơn 40 cân. Từ Thất Thất im lặng, sau đó nhỏ giọng lầm bầm nói. Em đây gọi là thon thả. Nếu như là thon thả, thì cây sẩy cũng có thể đi dự tuyển người đẹp. Tóm lại bất kể thế nào, em cũng phải tăng lên 50kg. Sao, 50kg à? Không cho phép có ý kiến, mà phải làm theo. Đối với phương diện báo đạo này của anh, Từ Thất Thất cũng không còn lạ gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng đón nhận. À hát, đúng rồi, Từ Thất Thất đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Sao vậy, Mạc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô, em có một yêu cầu nho nhỏ, mong anh đồng ý với em, có được hay không? Từ Thất Thất giảo hoạt nhìn anh, rõ ràng không yên lòng. Khách trương.